Xuất phát điểm từ diễn viên quần chúng. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng gia đình hắn không bình thường, hắn luôn bị bắt về, lúc đó hắn cũng hiểu, không có giấy tờ tùy thân, dù có bỏ nhà đi cũng khó tìm được việc nuôi sống bản thân. Một tuần trước, hắn nhận được giấy tờ tùy thân do hắn lén lút làm sau khi đủ 16 tuổi từ chỗ công an. Đồng thời, vào sinh nhật mẹ, gia đình mời một số người thân bạn bè đến ăn. Ban đầu hắn không muốn cãi nhau, nhưng khi mọi người nói tới việc hắn không nghe lời, không chịu đi học, hắn không kiềm chế được nữa. Ông bà nội liệt kê những tội trạng của hắn, mẹ cũng nghĩ hắn không biết ơn, đã có điều kiện tốt như vậy mà lại không nghe lời, làm người không đứng đắn, thật sự không thể dạy dỗ được. Cuối cùng hắn không nhịn được nữa, hắn nói hắn không hề muốn những thứ được gọi là điều kiện tốt, đó, hắn xui xẻo mới sinh ra trong gia đình này. Hắn nói hắn thà chưa từng được sinh ra, ở trong gia đình này hắn thà chết đi còn hơn. Hắn nói mẹ có giỏi thì giết hắn đi, nếu còn đối xử với hắn như vậy, hắn sẽ nhảy lầu. Hắn nói rất nhiều, thậm chí lật bàn, mẹ tức giận nói hắn sống trong phúc mà không biết quý trọng, nhưng cái phúc, đó không phải thứ hắn muốn, dù là cha hắn, ông bà nội hay là mẹ, đều không chịu được bất kỳ ai chống đối, không nghe lời bọn họ. Nhất là trước mặt rất nhiều người thân, mẹ nói ngay trước mặt mọi người, nếu hắn chê gia đình này, thì cút đi, đừng quay về nữa. Lúc đó mọi người khuyên nhủ bọn họ bình tĩnh lại, hắn bị đẩy vào phòng ngủ. Nửa đêm hôm đó, hắn mang theo 500 tệ bán đồng hồ của mình và giấy tờ tùy thân mới lấy, bỏ đi. Hắn không có tiền tiêu vặt, trước đó nhuộm tóc cũng do bán quần áo, giày dép để có tiền, tất nhiên bị đánh nhiều lần cũng vì chuyện này. Giữa đêm, hắn rời khỏi căn biệt thự nguy nga lộng lẫy, đi bộ hơn 2 tiếng đến bến xe, lên một chiếc xe buýt hôi hám, đi tìm tự do. Dù ở miếu hoang cũng không sao, hắn đã tự do rồi. Dù mấy ngày trước bị muỗi cắn đầy người, hắn vẫn vui vẻ, chỉ sợ mẹ nói không giữ lời, tìm người bắt hắn về. Nhưng dù thế nào, hắn cũng không quay về nữa. Tô Hướng Dương ngủ sớm, nên sáng hôm sau 5 giờ đã thức dậy. Chu Anh Anh đã đi làm. Trong nhà không có gì để ăn, anh liền dùng nồi cơm điện nấu một ít cơm, sau đó dùng bếp đất đun nước. Nhà bếp của anh có một cái bếp đất dùng gạch xây dựng, là kiểu thường thấy ở nông thôn, bình thường dùng để nấu cháo với đun nước, thỉnh thoảng nấu cơm thì dùng bếp đất hoặc nồi cơm điện. Cách Trương,